Hải Ba đông lên tiếng nói, Tiểu Y Tiên còn có Tiêu Ngọc, tại sao mọi người ở nơi này? Vậy còn Tiêu Sơn, hắn hiện giờ đang ở đâu? Người thanh niên mặc y phục màu đen cực kỳ tuấn lãng mở miệng hỏi, Hải Lão, Lão cũng trốn được sao? Đầu của Lão già Hải Ba đông nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn hướng về phía đám người mở miệng nói, khụ, khụ, may mắn trốn thoát được. Vẫn may cái mạng già này vẫn còn chưa mất. Thấy được bộ dạng cực kỳ chật vật của Hải Ba đông, đồng thời trên cơ thể của hắn còn có băng vải trắng được băng bó. Tiểu Y Tiên mở miệng hỏi, Hải Lão, người bị thương. Hải Ba đông hiển nhiên không có phủ nhận. Lão già lên tiếng nói, ai, may mắn thoát chết đã là may lắm rồi. Tiểu Y Tiên cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng về phía Hải Ba đông nói, Hải Lão, ngài mau để cho ta xem thương thế. Hải Ba đông cười khổ gật đầu nói, làm phiền ngươi, Tiểu Y Tiên. Hải Ba đông, người khách khí. Bàn tay của Tiểu Y Tiên trực tiếp đưa ra đặt lên chỗ vết thương của Hải Ba đông. Hải Ba đông thấy được bàn tay Tiểu Y Tiên phát ra ánh sáng lờ mờ, đồng thời từ tay của nàng phun ra một màn xương trắng. Màn xương trắng này trực tiếp tiến vào phía bên trong vết thương. Vết thương nhanh chóng sinh trưởng ra giống như một đám sâu nhỏ lúc nhúc, sau đó nối kết vào với nhau. Vết thương bằng tốc độ bình thường nhanh chóng liền lại. Mặc dù đã nhiều lần thấy được khả năng trị thương của Tiểu Y Tiên, nhưng Hải Ba Đông cũng không thể không kinh ngạc trước năng lực của nàng. Hải Ba Đông nhìn thương thế trên thân thể của mình nhanh chóng liền lại. Hắn mở miệng đáp lại lời của Tiểu Y Tiên, không nghĩ tới nhiều lần nhìn như vậy rồi mà lão phu vẫn không quen a. Thực sự quá thần kỳ. Bàn tay Tiểu Y Tiên đưa lên chấm chấm trên trán, nàng đem mấy giọt mồ hôi nhanh chóng lau đi. Tiểu Y Tiên hướng về phía Hải Ba Đông nói, Hải Lão, thương thế của Lão đã tốt hơn nhiều rồi. Lão chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏe hẳn. Cảm giác được toàn thân thoải mái, Hải Ba Đông mỉm cười gật đầu hướng về phía Tiểu Y Tiên trả lời, cảm ơn ngươi, Tiểu Y Tiên. Nói đến đây thì Hải Ba Đông sực nhớ đến một việc, nàng tiếp tục lên tiếng hỏi, đúng rồi, tại sao mọi người ở nơi này? Tiểu Y Tiên, Tiêu Ngọc, không phải mọi người cùng với Tiêu Sơn trở về Tiêu gia sao? Đúng rồi, Tiêu Sơn, hắn đâu? Ta có việc gấp muốn nói cho hắn biết. Hải Lão, Tiểu Y Tiên nhìn về phía Hải Ba Đông, sau đó ai thán nhẹ nhàng lắc đầu đồng thời thở dài nói, Hải Lão, hắn đã biết được tin tức Nhã Phi cùng với mẫu thân bị người bắt đi. Cái gì? Dường như Hải Ba Đông có chút kinh ngạc. Hắn ngay sau đó quay ra nhìn về phía đám người ma thú. Hải Ba Đông ngay lập tức thở dài rồi khe khẽ gật đầu nói, phải rồi. Hắn biết được rằng đám ma thú hóa hình nhất định sẽ đem việc này nói cho Tiêu Sơn biết. Tuy nhiên Hải Ba Đông ngay lúc này tỏ ra sốt sắng. Hắn mở miệng nói, Tiêu Sơn, hắn đâu rồi? Lão phu quả thực có chuyện rất gấp phải nói cho hắn biết. Hải Lão, đôi mi thanh tú của Tiểu Y Tiên nhăn mày lại. Ngay cả đám người Tiêu Ngọc và ma thú hóa hình cũng tò mò nhìn về phía Hải Ba Đông. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng phất tay, nàng tò mò hỏi, Hải Lão, đến cùng thì có chuyện gì mà Lão gấp như vậy? Hai hàm răng Hải Ba Đông cắn lại, hắn hít một hơi thật sâu rồi mở miệng nói, Lão phu biết được kẻ nào đã bắt đi Tiêu Yên cùng với Nhã Phi. Hai hàm răng Hải Ba Đông nghiến vào với nhau phát ra âm thanh ken két. A nghe được lời này ở đây khiến tất cả mọi người không nhịn được mà đồng loạt kinh hô. Ánh mắt đều nhìn chăm chú về phía Hải Ba Đông. Hải Ba Đông thấy được ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn thì hắn thở dài ra một hơi. Trong lúc này thì Hoàng Tử Yên đã không nhịn được đứng dậy quát lớn. Hải Lão, ai? Ai là kẻ đã giết hài tử của ta đồng thời bắt đi lão phu nhân và phu nhân? Chúng là ai? Ánh mắt của Hoàng Tử Yên đã biến thành màu tím đậm. Trong mắt của nàng bốc ra ngọn lửa màu tím cực kỳ mạnh mẽ. Lão già Hải Ba Đông thời cúi thấp đầu xuống. Hắn chản nản thở dài ra một hơi. Vẻ mặt Hải Ba Đông trở thành nặng trĩu. Hắn mở miệng đáp lại Hoàng Tử Yên là người của Vân Lam Tông làm việc này. Cái gì? Lần này ngay cả Tiểu Y Tiên và Tiêu Ngọc cũng đồng thời kinh ngạc hô lên. Mọi người hoàn toàn ngạc nhiên bởi vì lời nói này của Hải Ba Đông. đám ma thú hóa hình cũng không ngoại lệ đều ngạc nhiên kêu lên. Phải biết hiện giờ quan hệ giữa Vân Lam Tông và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ mặc dù có nhiều vấn đề mâu thuẫn, nhưng kể từ khi có lời tông chủ Vân Vận muốn kết hôn với Tiêu Sơn của Tiêu gia thì toàn bộ vấn đề được giải quyết. Tuy nhiên lần này tấn công gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bắt đi Tiêu Yến và Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi cũng là người của Vân Lam Tông. Khốn kiếp! Lần này một tiếng chửi lớn trực tiếp từ miệng của Tiêu Ngọc vang lên. Mặt của nàng biến thành ửng đỏ. Nàng trực tiếp mở miệng nói, tất cả do người Vân Lam Tông làm. Chết tiệt, ta muốn giết chết bọn chúng. Thủ của Tiêu gia chúng ta muốn máu phải trả bằng máu. Tiểu Y Tiên trong lúc này giận dữ cắn lại hàm răng, nàng trong lúc này cũng cực kỳ tức giận. Dù sao thời gian nàng sống với Nhã Phi cùng với Tiêu Yến khiến cho nàng cũng bắt đầu sinh tình cảm. Nhã Phi mặc dù cướp đi một phần yêu của Tiêu Sơn đối với nàng, nhưng Nhã Phi đối với nàng còn rất tốt. Mặc dù Tiêu Yến đối xử với nàng không quá tốt, thường hay khó chịu với việc nàng sống thời gian lâu như vậy còn không mang bầu, nhưng bản thân nàng biết được Tiêu Yến cũng không quá xấu. Dù sao Tiêu Yến đối xử với nàng cũng rất tốt. Sống một thời gian với nhau như vậy sao nàng không có tình cảm cho được. Tuy nhiên khác hẳn với Tiêu Ngọc biểu hiện tức giận và mất lý trí thì Tiểu Y Tiên trong lúc này biểu hiện bình tĩnh hơn nhiều. Có lẽ bởi vì nàng sống độc lập từ nhỏ. Bất chợt ánh mắt của nàng thấy được Tiêu Ngọc trực tiếp tế xuất ra phi kiếm thì Tiểu Y Tiên ngay lập tức cả kinh. Bàn chân của Tiêu Ngọc đạp trên phi kiếm muốn bay đi thì một dải lụa trắng phá không bay vút đi. Chiếc dải lục trắng trực tiếp cuốn lấy thân thể của Tiêu Ngọc. Tiểu Y Tiên mở miệng quát lên, tỷ tỷ Tiêu Ngọc, ngươi muốn đi đâu? Tiêu Ngọc quay đầu nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Thân thể của Tiêu Ngọc trong lúc này lắc lư trong không khí. Thấy Tiểu Y Tiên muốn ngăn cản mình thì Tiêu Ngọc trực tiếp mở miệng quát lên, Tiểu Y Tiên, ngươi không muốn ngăn cản ta. Ta nhất định phải trả thù cho Tiêu gia. Ta muốn máu phải trả bằng máu. Tỷ tỷ, ngươi không thể hồ đồ. Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tiêu Ngọc đồng thời lập tức khuyên nhủ. Nàng tiếp tục nói, với thực lực của ngươi hiện nay, ngươi có thể làm gì được đám người bọn họ. Ngươi đi chẳng khác nào chịu chết. Hơn nữa, việc này còn chưa điều tra rõ ràng. Tiêu Ngọc ngay lập tức dùng lực lượng của mình, thân thể chuyển một cái. Thanh kiếm bay ra khỏi chân sau đó vọt vào tay của Tiêu Ngọc. Bàn tay của nàng trực tiếp vung lên đem đám giải lụa trực tiếp chém rách. Nàng quát nói, mọi chuyện đã rõ còn cần điều tra gì nữa. Ta muốn đám người Vân Lam Tông phải trả giá cho điều này. Tiêu Ngọc cầm thanh kiếm màu xanh trực tiếp muốn vọt đi. Ngay lập tức thân mình Tiểu Y Tiên nhanh hơn một bước trực tiếp chắn trước người của nàng. Tiểu Y Tiên quát lên một tiếng, tỷ tỷ, ngươi đi lúc này chẳng khác gì phải chịu chết. Nếu như ngươi có chuyện, phu quân hắn phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó tỷ tỷ ngươi không trả được thù mà còn liên lụy tới phu quân. Ngươi biết rõ tính cách của phu quân mà. Lời này nói ra khiến cho Tiêu Ngọc nhất thời kinh ngạc. Nàng không biết phải trả lời sao cho phải. Nàng biết rõ lời của Tiểu Y Tiên nói không sai. Một khi Tiêu Ngọc xảy ra chuyện đến lúc đó Tiêu Sơn sẽ tuyệt không bỏ qua. Đến lúc đó hắn sẽ hành động ngu ngốc gì. Ai biết được đây. Hai hàm răng Tiêu Ngọc cắn vào nhau phát ra ken kén. Đôi mắt của nàng đã trợn lên biến thành đỏ bừng, nàng mở miệng gần từng chữ, chẳng lẽ thù này chúng ta không trả được sao? Tiểu Y Tiên thở dài ra một hơi, nàng lên tiếng nói, trước đó chúng ta hãy tới nơi mà phu quân nói. Chúng ta chờ sau khi gặp được phu quân hãy để cho hắn đưa ra quyết định. Tiểu Y Tiên cảm giác được đầu có chút đau. Nàng quả thực xử lý mọi việc không giỏi như Nhã Phi và Mỹ Đỗ Toa. Nếu như ở đây có một trong hai người ấy thì việc này tốt rồi. Băng Hoàng Hải Ba Đông quay sang nhìn đám ma thú hóa hình. Hắn tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Một người trong đó thở dài ra một hơi nói, Tiêu gia bị người ta diệt môn. A, con mắt của Hải Ba Đông trợn lớn lên nhìn về phía đám người này. Khóe miệng hắn liên tục co quắp. Ánh mắt biến thành kinh ngạc và sợ hãi. Cố gắng đè nén tâm tình xúc động của mình. Hải Ba Đông lên tiếng nói, là ai làm việc này? Mấy con ma thú hoa hình nhìn về phía nhau. Một người trong số chúng thở dài ra một hơi. Hình như việc này cũng do người Vân Lam Tông làm. Cái gì? Hải Ba Đông hoàn toàn lâm vào kinh hãi, vẻ mặt biến thành hoảng sợ, đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng. Nàng nhớ được Tiêu Sơn đem Thanh Viêm cử đến Vân Lam Tông để đưa Vân Vận bỏ trốn. Ngay sau đó Tiểu Y Tiên nhăn mày lại, nàng lập tức mở miệng đáp lại, không được, chúng ta ngay lập tức rời đi nơi này. Thật ra thì nơi này chính là nơi mà nàng đã để hẹn gặp với Thanh Viêm cùng với Vân Vận. Một khi Thanh Viêm đem Vân Vận tới nơi này thì nàng cũng sẽ trực tiếp rời đi. Không nghĩ tới mọi việc lại do Vân Lam Tông làm ra. Thiếu nữ xinh đẹp mặc một thân quần áo màu tím, nàng tò mò lên tiếng hỏi, chủ mẫu, có chuyện gì? Hai hàm răng Tiểu Y Tiên nói, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Nơi này tuyệt đối không thể ở lâu. Thành Ô Thản, Tiêu gia. Một thanh niên mặc một bộ đồ đen che kín toàn thân, hắn trực tiếp bước về phía con đường cái lớn. Ánh mắt của hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa thành. Trên cửa thành còn treo mấy chữ Thành Ô Thản. Ánh mắt hắn quét về phía mấy chữ này thì trong lòng cảm giác được cực kỳ thoải mái. Hắn đã lâu lắm rồi không có trở lại Thành Ô Thản. Hắn muốn gặp mặt phụ thân của hắn. Đem bộ y phục luyện dược sư mặc thoáng hiện ra sau chiếc áo bào màu đen che kín toàn thân thì lập tức đám người ở đây đều kinh ngạc. Mấy tên gác thành cực kỳ cung kính hành lễ, đại nhân, mời ngài vào thành. Người thanh niên chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn trực tiếp đạp chân bước về phía bên trong tòa thành. Dưới con đường lớn, một đám người và xe ngựa bắt đầu đi tấp nập. Ở hai bên có khá nhiều quán uống nước cùng với quán trọ dùng để cho khách đi đường xa nghỉ lại. Bất chợt người thanh niên ngừng lại, hai hàng lông mày của hắn nhăn lại. Hắn nghe được âm thanh của một đám người phát ra. Một người nam nhân trung tuổi cáo lớn, râu xồm xoàm. Hắn mở miệng nói, các ngươi nghe tin tức gì chưa? Một người thanh niên gầy hom hem trong đoàn người, con mắt hắn sâu hắm lại. Hắn dùng bàn tay đặt trên bàn uống nước, ánh mắt tò mò nhìn về phía người nam nhân cao lớn mặt đầy râu hỏi, Viên Bạch, ngươi muốn nói chuyện gì cơ? Ngươi còn không biết. Người nam nhân tên Viên Bạch với mặt đầy râu nói, ánh mắt của mấy tên khác ngồi chung quanh cũng cực kỳ tò mò nhìn về phía Viên Bạch. Tất cả đám người nghe được Viên Bạch nói thế thì đều lắc lắc đầu. Tên nam nhân Viên Bạch nhỏ giọng nói, Tiêu gia bị diệt môn. Cái gì? Đám người ở đây đều kinh ngạc hô lên. Người nam nhân trong đó nói, đây là chuyện gì vậy Viên Bạch? Có người dám diệt Tiêu gia? Khóe miệng người nam nhân trung tuổi cao lớn có râu dê rậm rạp đáp lại nói, chuyện này không giả. Ngươi tìm bất cứ ai trong Thành Ô Thản này hỏi cũng sẽ biết rõ Tiêu gia đã bị người diệt môn. Một người thanh niên trực tiếp vọt tới. Mắt của hắn đã biến thành đỏ bừng. Đám người giật mình khi thấy được Viên Bạch bị người xách cổ lên. Viên Bạch thấy được đôi mắt của tên thanh niên này đang đỏ bừng nhìn về phía hắn. Người thanh niên quát lớn, giọng biến thành gằn lên, ngươi nói cái gì? Ngươi nói có người diệt môn Tiêu gia? Làm cái gì vậy hả? Một số người trong đám người trực tiếp vỗ bàn, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía người thanh niên. Tuy nhiên đám người nhất thời kinh hãi khi thấy được bộ y phục luyện dược sư xuất hiện trong chiếc áo bào đen. Một số người thấy được nhanh chóng kéo đồng bạn của mình, thấy được thân phận luyện dược sư của đối với Viên Bạch kinh hãi, đại nhân, ngài là, ta hỏi ngươi Tiêu gia diệt môn là thật hay giả? Xách cổ tên nam nhân thì người thanh niên trực tiếp hét lên. Viên Bạch run lẩy bẩy, bàn tay hắn nắm lấy cổ tay của tên thanh niên đang xách mình. Viên Bạch nói, đại nhân, chuyện này ta cũng chỉ nghe được người ta nói. Hiện giờ chuyện này đã đồn đại khắp Thành Ô Thản, không ai không biết. Chuyện này ta cũng chỉ nghe người khác nói mà thôi. Ta, không biết gì cả. Người thanh niên mặc áo bào đen trực tiếp quát lên, mau nói cho ta biết chuyện gì xảy ra, nếu không ngươi đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Có chuyện gì vậy hả? Một người nam nhân cầm đầu dẫn theo một đám hộ vệ trực tiếp tiến về phía bàn uống nước. Hắn hiển nhiên chính là người chỉ an ở nơi này. Tuy nhiên khi người thanh niên ngoảnh mắt ra nhìn về phía hắn thì người nam nhân cầm đầu nhăn nhíu mày lại. Hắn trong lúc mơ hồ một chút thì giật mình nói, Tiêu Viêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374. Bí văn. Con ngươi đen nhánh âm trầm của Tiêu Viêm xẹt qua về phía tên nam nhân cao lớn mặc quân phục cầm đầu. Hắn hướng về phía người nam nhân cao lớn này tò mò hỏi, ngươi là ai? Người nam nhân làm hộ vệ cầm đầu thì cực kỳ cung kính nói, thiếu gia Tiêu Viêm, tiểu nhân là đội trưởng thủ vệ thành Há Quyên, ra mắt thiếu gia Tiêu Viêm. Hắn đối với Tiêu Viêm cực kỳ cung kính, hai tay chắp thành quyền, người hơi khom một cái. Đồng thời ánh mắt của hắn hơi ngước nhìn vào huy hiệu luyện dược sư của Tiêu Viêm. Trong lòng Há Quyên có vài phần kinh ngạc nhưng hắn rất nhanh ẩn núp lại. Ánh mắt của Tiêu Viêm quét về phía người nam nhân cao lớn này thì Tiêu Viêm cảm giác được có chút quen mặt. Nếu như hắn nhớ không nhầm thì người đội trưởng Há Quyên này đã đến Tiêu gia hắn vài lần. Tiêu Viêm lên tiếng hỏi, đội trưởng thủ vệ Há Quyên, ta vừa trở về thành Ô Thản. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người nam nhân cầm đầu khe khẽ thở dài. Hắn chỉ tay về phía con đường sau đó nói, thiếu gia, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nói xong thì Há Quyên trực tiếp dẫn đường cho Tiêu Viêm. Bởi vì Há Quyên biết trong lòng Tiêu Viêm đang thấp thỏm việc gia tộc đã xảy ra chuyện. Lúc này Há Quyên trên đường không có dừng lại. Một mạch đối chiếu đường xá hướng về phía Tiêu gia vội vã bước nhanh đi. Trong lúc tạt qua tại vài cửa hiệu phường thị ngày trước của Tiêu Viêm cảm nhận được thiếu đi rất nhiều sinh khí. Kể từ khi sau khi Tiêu gia và gia tộc Mễ Đặc Nhị quan hệ thì Tiêu gia vốn đã chiếm lĩnh gần hết thị trường của thành Ô Thản. Hiện giờ toàn bộ thành trì trở nên vắng lặng như chết. Bất cứ ai nhìn thấy Tiêu Viêm đều giật mình kinh hãi sau đó chỉ trỏ lầm bầm cái gì đó. Hơn 10 phút sau, Tiêu Viêm được đám người Há Quyên dẫn theo đường cũ đi xuyên qua đường phố ngăn nắp. Sau đó cước bộ bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu hướng về một tòa đại viện nằm ở cuối con đường. Hai chữ Tiêu phủ thật to phía trên cổng. Rõ ràng sau khi Tiêu Viêm đi thì Tiêu gia đã mở rộng đại viện của mình trở thành Tiêu phủ. Đứng ở cửa nhà mình, Tiêu Viêm cũng là hít một hơi thật sâu, ánh mắt đảo qua chung quanh Tiêu gia. Năm đó hắn rời nhà đi thì nơi này cơ hồ đông như là chảy hội, mà giờ đây biểu hiện lại rất lạnh lẽo buồn tẻ. Ngày xưa cửa đại môn chỉnh tề đứng thẳng, đủ cả môn vệ uy thế, nhưng bây giờ, dĩ nhiên là một tên cũng không thấy. Trên cửa còn gắn hai giấy trắng trên cánh cửa. Ánh mắt Tiêu Viêm quay ra nhìn Há Quyên một chút, hắn cố nén cổ xung động lại. Há Quyên làm người rất thức thời, thân mình của hắn trực tiếp tiến lên. Bàn tay của hắn đưa ra đem cánh cửa mở ra. Thân mình Há Quyên hơi cúi xuống, bàn tay hắn đưa ra mời chào Tiêu Viêm, thiếu gia. Mời. Bước chân Tiêu Viêm trở nên lặng lề. Hắn đi từng bước một. Bàn chân hắn dẫm lên viên đá được lát trong sân đại điện. Con ngươi đảo qua thấy được khắp nơi đều một màu trắng tang thương. Không đợi Há Quyên trả lời mình thì thân mình Tiêu Viêm vọt thẳng về phía trước. Phía trước cánh cửa còn treo một đám vải trắng. Thân mình Tiêu Viêm vọt vào bên trong. Hắn đem cánh cửa ngay lập tức đẩy ra. Ánh mắt của Tiêu Viêm trở nên co rụt lại. Hắn lập tức quỵ chân mình xuống sau đó thống khổ gào lên, ê a a a. Từ hai đôi mắt của hắn chảy ra đẫm lệ. Phía trong đại điện cực kỳ lớn của Tiêu gia đặt một đám quan tài cực kỳ tinh xảo và đẹp mắt. Những quan tài này đều được trang trí theo cấp bậc khác nhau mà có được sự tinh xảo cùng với trang trí khác biết. Nằm giữa ở nơi trung tâm cũng là vị trí cao nhất chính là một chiếc quan tài tinh xảo và đẹp nhất. Tiêu Viêm gào lên một tiếng cực kỳ thống khổ. Hắn vọt thẳng tới nơi quan tài. Trong lòng hắn chỉ hy vọng người nắm trong chiếc quan tài đó không phải là phụ thân của hắn mà thôi. Tuy nhiên tất cả hy vọng của hắn đều trở nên tan vỡ khi mà hắn thấy được người nằm trong quan tài bằng bạch ngọc kia. Râu tóc đã xế chiều, khuôn mặt kiên nghị, đôi mắt nhắm nghiền lại, vẻ mặt hiền từ nhưng đồng thời cũng mang theo sự uy nghiêm. Khuôn mặt có chút hơi gầy do làm việc quá độ. Hắn mặc một thân quần áo màu trắng đã được thay mới. Thấy được người này thì khuôn mặt Tiêu Viêm trở nên cứng lại. Hắn quỳ hai chân xuống, toàn thân rơi vào tình trạng chết lặng. Đám binh lính đi vào nhìn về phía Tiêu Viêm trở nên như vậy thì thở dài ra một hơi. Mấy người nhìn về phía nhau lắc đầu cảm thán. Người hộ vệ trưởng Há Quyên đi về phía trước. Hắn mở miệng nói, thiếu gia Tiêu Viêm. Đôi mắt Tiêu Viêm trở nên đỏ ửng như máu. Hắn trực tiếp vọt tới bên Há Quyên. Bàn tay Tiêu Viêm trực tiếp xách cổ Hà Quyên lên, đồng thời quát lên một tiếng, nói đi, đã xảy ra những chuyện gì? Bàn tay Hà Quyên đưa lên nắm lấy tay Tiêu Viêm, hắn mở miệng giống như nấc cụt, thiếu gia, ngươi có thể để ta xuống được hay không? Lời nói của hắn trở nên khó khăn do cổ của mình bị Tiêu Viêm ép nghẹt. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp ném Hà Quyên xuống dưới. Bàn tay Hà Quyên đưa lên vuốt vuốt cổ, khụ, khụ, khụ. Hà Quyên hít một hơi sau đó thở dài ra. Hắn nhìn về phía Tiêu Viêm mà nói, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sự việc này có lẽ diễn ra vào đêm tối của 8 ngày trước. Toàn bộ người trong Tiêu gia sau một đêm bị thảm sát không còn một ai. Nghe được lời này thì toàn bộ thân thể của Tiêu Viêm trở nên run rẩy, bàn tay của hắn nắm chặt lại với nhau. Hà Quyên than thở nói, chúng ta không biết kẻ nào đã gây ra, nhưng họ thật sự độc ác đến cả một đứa trẻ mới sinh cũng không thoát chết được. Khốn kiếp, ngay cả một người cũng không lưu. Tiêu Viêm cắn hàm răng mở miệng nói. Hà Quyên thấy được sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi cực khó coi. Hà Quyên bất đắc dĩ than thở gật đầu nhẹ nhẹ. Bất chợt từ người bao trùm trong thanh sắc hỏa diễm nóng cháy. Thanh âm của Tiêu Viêm giờ phút này giống như từ dưới cửu u truyền đến. Băng lãnh điên cuồng không chút ẩn giấu sát ý. Là ai làm? Là ai đối với Tiêu gia thù lớn như vậy phải đổi tận giết tuyệt? Một người cũng không tha. Thân mình Hà Quyên run lên khi nghe được lời nói của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy vậy lập tức hướng về phía Hà Quyên mà quát. Nói cho ta biết ai làm? Ngươi biết đúng hay không? Thân mình Tiêu Viêm vọt tới. Bàn tay hắn trực tiếp xách cổ Hà Quyên lên. Hà Quyên thở ra hồng hộc, vẻ mặt run rẩy nhìn về phía Tiêu Viêm nói. Thiếu gia Tiêu Viêm, ta không quá chắc, chỉ là... Nói mau. Bàn tay Tiêu Viêm trực tiếp xiết cổ của Hà Quyên lại. Mấy tên lính ở bên ngoài bị khí thế của Tiêu Viêm trấn trụ. Toàn thân bọn họ trở nên run rẩy không dám tới gần. Hà Quyên bất đắc dĩ nói, có thể là người của Vân Lam Tông làm chuyện này. Cái gì? Tiêu Viêm nghe được lời này thì có chút giật mình. Bàn tay buông lỏng, Hà Quyên nhanh chóng thoát ra bàn tay của Tiêu Viêm. Hà Quyên liên tục ho khan, bàn tay sờ sờ cổ. Hắn cười khổ một tiếng bởi vì hắn hai lần bị siết cổ trong ngày rồi. Tiêu Viêm hướng về phía Hà Quyên lên tiếng hỏi, đám người Vân Lam Tông làm việc này. Hà Quyên nhìn về phía Tiêu Viêm, hắn mở miệng đáp lại, thiếu gia ta cũng không dám chắc. Hắn thở dài nhìn về phía Tiêu Viêm một cái sau đó nói, lần này người đến đây diệt Tiêu gia đều làm rất sạch sẽ. Họ là cao thủ trong cao thủ, ngay cả đấu khí lưu trữ lại cũng không để lại. Chúng ta rất khó từ đấu khí mà tra ra tung tích của họ. Tuy nhiên toàn bộ người Tiêu gia bị chết bởi loại đấu kỹ đặc biệt của Vân Lam Tông. Ngoài ra, một vài ngày trước Vân Lam Tông có ghé qua Tiêu gia, nghe nói mấy vị trưởng lão Vân Lam Tông muốn trao đổi những món đồ này đối với tộc trưởng Tiêu Chiến nhưng bị tộc trưởng Tiêu Chiến từ chối. Đôi lông mi của Tiêu Viêm run lên, hắn lên tiếng nói, tàn sát Tiêu gia do người Vân Lam Tông làm. Đầu Hà Quyên lắc lắc nhẹ nhẹ, hắn lên tiếng nói, hết thảy chứng cứ đều chỉ về phía Vân Lam Tông. Mặc dù tiểu nhân không dám chắc Tiêu gia của thiếu gia bị diệt môn có phải do người Vân Lam Tông làm hay không, nhưng tiểu nhân chắc chắn việc này không thoát khỏi liên quan tới Vân Lam Tông. Hai bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt lại, móng tay đã cắm ngập vào trong da thịt, máu tươi từ đó chảy ra ròng ròng. Hắn hét lên một tiếng thật lớn, lần này, ta muốn nợ máu phải trả bằng máu. Ai diệt Tiêu gia ta, ta diệt cả nhà hắn. Ai ngăn, kẻ đó cũng phải chết. Trung Châu, cổ vực, một người nam nhân trung tuổi nhàn nhã uống trà. Hắn ngồi trong một khu vườn cực kỳ đẹp. Dưới mái đình, ánh mắt của hắn nhàn nhã đọc một cuốn sách. Phía đằng xa đang đứng một người lớn tuổi, râu tóc rậm rạp. Bàn tay của lão nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu của mình. Người nam nhân trung tuổi sau khi đọc xong một cuốn sách cổ thì than thở lắc lắc đầu nói, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve một viên ngọc, trong viên ngọc có hình một con thỏ trắng trông vô cùng sinh động. Lão già nhìn về phía nam nhân trung tuổi, tà áo của lão phất nhẹ trong gió, lão mở miệng ai thán nói, không nghĩ tới mọi việc lại như vậy a. thì ra nơi chúng ta sống lại là một nơi do một vị đại năng tạo ra. Thật không nghĩ tới, một người lại có năng lực như vậy. Họ thực sự mạnh mẽ như vậy sao, tộc trưởng? Người nam nhân trung tuổi khe khẽ thở dài nói, cảnh giới của họ không phải chúng ta có thể đoán mò được. Không nghĩ tới trên đấu thánh là đấu đế mà trên đấu đế lại có rất nhiều cảnh giới khác. Chúng ta chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Bàn tay nam nhân trung tuổi nhẹ nhàng vuốt ve cuốn sách cổ cũ kỹ. Lão già nhìn về phía người nam nhân trung tuổi kia thì mở miệng ai thán hỏi, tộc trưởng, những điều trong cuốn sách này ghi là thật sao? Khóe miệng người nam nhân trung tuổi nhếch lên, hắn mở miệng lên tiếng nói, nếu dựa theo lịch sử phát triển thì hoàn toàn chứng thực những điều ghi chép ở trong đây là đúng. Không nghĩ tới đế quốc man hoang lại lưu trữ những thứ này. Lão già nhìn về phía người nam nhân trung tuổi, vẻ mặt lão già đầy sự hứng thú cùng sự tò mò nhìn về phía người nam nhân trung tuổi mà mở miệng hỏi, tộc trưởng, lão phu rất tò mò về mấy thứ này. Mặc dù xem nhiều sự kiện viễn cổ lưu trữ lại nhưng các điển cố này đều thất lạc một phần. Lão phu thực sự không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Thánh nhân thực sự có mạnh mẽ như vậy. Người nam nhân trung tuổi mỉm cười, nụ cười sáng rỡ nhìn về phía lão già lên tiếng nói, thánh nhân mạnh mẽ không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Tuy nhiên theo những gì ghi chép lại thì thánh nhân dường như không có gì là họ không làm được. Họ tùy ý đưa tay có thể hủy thiên diệt địa, một ngón tay đưa lên có thể hủy diệt một cái vi diện. Họ bất tử bất diệt, vạn pháp vô phá. Bàn tay nam nhân trung tuổi đưa lên gõ gõ vào cuốn sách sau đó nói tiếp, thế giới này hay đại lục đấu khí được ghi chép do vị lão sư của ba vị thánh nhân tạo nên. Ba vị thánh nhân lần lượt là Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ. Đông Phương gồm ba vị thánh nhân này thì có thêm một vị thánh nhân khác của yêu tộc là Nữ Oa. Nữ Oa có nửa người trên là người, phía dưới là đuôi rắn. Ngươi có cảm giác vị đại năng này có rất giống hay không một chủng tộc nào đó? Xà nhân, lão già kinh hãi lên tiếng nói. Đúng vậy, rất giống tộc xà nhân. Nhẹ nhàng vuốt ve cuốn sách, nam nhân trung tuổi hướng về phía lão già tiếp tục giải đáp. Đông Phương có ba vị thánh nhân, trong đó Lão Tử vô vi không tranh với đời. Hai vị thánh nhân khác gồm Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Thông Thiên Giáo Chủ lập ra hai giáo muốn truyền đạo vào đại lục đấu khí. Tuy nhiên Tây Phương Phật Giáo cũng có hai vị thánh nhân gồm Chuẩn Đề cùng với Tiếp Dẫn truyền đạo vào trong đại lục đấu khí. Mấy vị thánh nhân này đều có giáo phái của mình muốn giáo phải trở nên hưng thịnh. Tuy nhiên ngoài ba giáo phái này thì có một giáo phái thứ tư là Tây Phương Giáo Đình. Trong đó hai giáo phái của hai vị thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Thông Thiên Giáo Chủ truyền giáo, đồng thời công pháp họ truyền vào đại lục đấu khí là công pháp tu chân. Tây Phương Phật Giáo thì truyền đạo của mình kèm theo công pháp Phật tu. Riêng về phần Tây Phương Giáo Đình, họ cũng có hai vị thánh nhân truyền vào công pháp chính là chúng ta tu luyện đến ngày nay. Công pháp đấu khí. Tuy nhiên không biết vì lý do gì mà ở nơi này cũng tồn tại công pháp tu ma. Mặc dù khi đó đại lục đấu khí có vô vạn các chủng loại tu luyện cực kỳ đa đẳng và phong phú nhưng các phái đối với nhau hết sức gay gắt. Ba phái tu chân, tu ma cùng với Phật tu thường xảy ra mâu thuẫn nhưng tất cả đều dùng mục đích chung vào việc chèn ép thế hệ tu luyện đấu khí. Dù tốc độ tu luyện của ba phái này đều so kém với tốc độ tu luyện đấu khí nhưng bàn về thực lực, trong cùng giai thì ba phái này đều mạnh mẽ hơn so với đấu khí. Họ có thể dùng pháp bảo, trận pháp, đem thế hệ đấu khí đè ép. Phái tu ma còn dùng phái tu luyện đấu khí giống như súc sinh, đem thân thể họ luyện chế thành pháp bảo, hấp huyết, thải âm bổ dương. Hai phái khác thì một mắt nhắm một mắt mở cho qua việc này. Hiển nhiên trận chiến nổ ra và thế hệ đấu khí bị thua. Ngay cả thuật luyện kim cùng với luyện dược tề của thế hệ đấu khí đều bị ba phái kia diệt sạch. Người nam nhân trung tuổi cầm cuốn sách bình thản đáp lại lão già. Lão già nghe được vậy cả kinh lên tiếng hỏi, vậy lý gì mà thế hệ tu luyện đó bị đấu khí tiêu diệt? Khóe miệng nam nhân trung tuổi nhếch lên, hắn mỉm cười nói, vậy vì cái gì mà ba thế hệ đó lại bị thế hệ tu luyện đấu khí tiêu diệt? Lão già nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nam nhân trung tuổi nhếch lên sau đó nói, bởi vì khả năng sinh sản a. Khác hẳn với tu luyện ba thế hệ kia, thế hệ chúng ta tu luyện dựa vào huyết mạch. Chỉ cần một người tiến vào đấu đế thì cả gia tộc sẽ được kích thích huyết mạch. Chúng ta dựa vào nhân số để thủ thắng. Thế hệ đấu khí không ngừng ở trong tối tích xúc lực lượng. Đến cuối cùng họ toàn lực bộc phát khiến cho ba thế hệ kia không kịp trở tay. Tất nhiên họ làm như thế nào thì ở trong này cũng không ghi rõ. Nam nhân trung tuổi thở dài ra một hơi, sau khi đem mấy thế hệ kia tiêu diệt bởi vì không muốn cho các thế hệ này trỗi dậy, để cho đấu khí chiếm toàn bộ đại lục. Họ đã đem toàn bộ hệ thống cũng như công pháp tu chân, tu ma, Phật tu, đem phá hủy không còn chừa một chút nào. May mắn một người trong đó phát hiện ra khi chúng ta sử dụng đấu khí hệ hỏa lại hòa một chút đấu khí hệ mộc sẽ có khả năng thay thế thuật luyện đan của thế hệ tu chân. Tất nhiên đây là sự may mắn của chúng ta. Đáng tiếc thuật luyện khí của họ hoàn toàn khác biệt với thuật luyện kim của chúng ta. Đồng thời trận pháp của họ cũng là như vậy. Lão già càng nghe càng tò mò, hắn lên tiếng hỏi, tộc trưởng, vậy điều này có liên quan gì tới việc các vị đấu đế biến mất tại đại lục đấu khí cùng với việc nguyên khí trở nên mỏng manh? Hít một hơi thật sâu, nam nhân trung tuổi tiếp tục mở miệng nói, không biết vì lý do cũng vì nguyên nhân gì mà đại lục đấu khí phân chia năng lượng ra làm ba phần đấu khí năng lượng, nguyên khí và thiên địa linh khí. Chính sự phân chia này khiến cho thế hệ tu chân, tu ma, Phật tu, cùng với tu luyện đấu khí tăng nhanh tốc độ hơn so với bình thường. Tuy nhiên sau khi cả ba thế hệ phát hiện được nếu như không có nguyên khí thì thế hệ tu luyện đấu khí không có cách nào đột phá đấu đế, thế nên cả ba thế hệ này muốn phong ấn lại nguyên khí. Lão già nghe được lời của nam nhân trung tuổi nói vậy thì bàn tay lão siết lại mở miệng quát, khốn kiếp. Ánh mắt của lão già sau đó nhìn về phía nam nhân trung tuổi mở miệng nói, tộc trưởng, vậy việc này có liên quan tới 12 viên ngọc chứa đựng hình ảnh của 12 con thú. Nam nhân trung tuổi không trả lời mà hướng sang việc khác nói, lần này ngươi làm việc tại đế quốc man hoang thế nào? Hai tay của lão già chắp lại vẻ mặt cực kỳ cung kính nói, tộc trưởng yên tâm, việc này chúng ta làm vô cùng kín kẽ, sẽ không để lại bất cứ việc gì. Nhẹ nhàng gật đầu một cái, vị nam nhân trung tuổi tiếp tục nói, thời gian này chú ý một chút hồn tộc. Mấy ngày nữa sẽ diễn ra sự kiện chúng ta sẽ đối đầu với hồn điện. Đến lúc đó cổ tộc chúng ta sẽ đưa ra chiến thư với hồn điện. Đến lúc đó là lúc cổ tộc chúng ta thu lại thành quả. Tuyệt đối không để xảy ra sự việc gì sơ sót. Lão già khom người, vẻ mặt cực kỳ kính cẩn nói, tộc trưởng, lão phu biết phải làm gì. Nam nhân trung tuổi phất tay một cái, lão già nhanh chóng rời đi. Người nam nhân trung tuổi ngước nhìn lên về phía bầu trời, hắn thở dài một hơi, trong miệng nam nhân xuất hiện lẩm bẩm, nữ nhi, ta thật xin lỗi ngươi, nhưng vì cổ tộc ta chỉ có thể làm vậy, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta. Đầu nam nhân trung tuổi hơi lắc lắc, hắn khe khẽ thở ra một hơi. Tại đế đô Gia Mã, trên dãy núi Vân Lam Tông, một nam nhân với mái tóc bạch kim đứng bên cạnh thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục màu tím. Bàn tay của hắn đưa ra vỗ vỗ tay một cái, hắn mở miệng nói, xong rồi. Thiếu nữ xinh đẹp tò mò mở miệng hỏi, phu quân, trận pháp này thực sự hoạt động sao? Hai vai người thanh niên nhún nhún, hắn bất đắc dĩ nói, lần này ta lẻn tiến vào Vân Lam Tông đều không thu được gì. Ta cũng không chắc lắm, nhưng việc này chắc chắn cũng với Vân Lam Tông có liên quan, không thể nào không liên quan được. Người thanh niên quả quyết, hắn lên tiếng nói, bất kể thế nào ta cũng muốn đến Vân Lam Tông dùng mặt trực đối mặt. Chỉ là ta cảm giác được nơi đó không an toàn, thế nên mới bày ra trận pháp. Hy vọng trận pháp này không phải sử dụng đến. Khóe miệng thiếu nữ hơi nhếch lên để hiện ra nụ cười mê người. Nàng lên tiếng nói, phu quân, chẳng thay đổi. Hai mắt của người thanh niên nheo lại, hắn tò mò nhìn về phía thiếu nữ hỏi, lung linh, ta thay đổi. Đầu nữ vương Mỹ Đổ Toa nhẹ nhàng gật xuống, nàng mở miệng đáp lại, ngươi thay đổi rất nhiều. Ngươi trở nên chín chắn và thành thục hơn, nhưng thiếu đi tính hấp dẫn của nam nhân. Ha, khóe miệng Tiêu Sơn hơi nhếch lên, Hai tay hơi dang rộng, hắn mở miệng nói, như vậy không tốt sao? Nữ vương Mỹ Đỗ Toa chỉ mỉm cười nhìn về phía hắn nhưng không có nói gì nữa. Tiêu Sơn khe khẽ thở dài ra một hơi. Hắn mở miệng nói, được rồi, chúng ta tới Vân Lam Tông đi. Hả? Đột nhiên Tiêu Sơn dừng lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, con mắt của hắn nheo lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, tiến công Vân Lam Tông. Tiêu Sơn nheo nheo lại đôi mắt của mình, ánh mắt hắn hướng về đằng trời ở phía xa nhìn về. Bàn tay nhẹ nhàng phất lên, thân thể di chuyển, con mắt nhìn chăm chú về phía trước. Thấy được Tiêu Sơn biểu hiện ra bộ dạng như vậy khiến cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa cảm giác khác lạ. Ánh mắt của nàng ngước nhìn về phía Tiêu Sơn, bàn tay uyển chuyển đưa ra, tà áo màu tím nhẹ nhàng phất phơ trong gió khiến cho bộ dạng nàng càng trở nên xinh đẹp quyến rũ và động lòng người hơn. Đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng chớp chớp, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng động. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhìn chăm chú hướng về phía Tiêu Sơn mà hỏi, phu quân, chuyện gì vậy? Con ngươi của Tiêu Sơn vẫn chăm chú nhìn về phía trước. Hắn không có quay lại nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa mà cứ nhìn về phía hướng bầu trời màu xanh, đồng thời đáp lại nàng là Tiểu Long Nữ. Không phải Tiểu Long Nữ cùng với mấy người Tiên Nhi và Ngọc Nhi hay sao? Nàng ta cớ gì lại tới nơi này? Chẳng lẽ hai người họ gặp phải nguy hiểm? Bộ mặt Tiêu Sơn trong lúc này thể hiện ra sự lo lắng. Trên mặt hắn giống như viết rõ ra hai chữ lo lắng để cho người khác đọc được. Thấy được sự lo lắng của Tiêu Sơn dành cho hai người nữ nhân còn lại, nữ vương Mỹ Đỗ Toa cảm giác trong lòng có chút khó chịu. Tuy nhiên tại trong lúc này thì nàng nhanh chóng bỏ đi cái cảm giác này. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa mặc dù chẳng khác gì một nữ sinh mới biết yêu, nàng đối với tình yêu còn rất mới mẻ. Nàng hoàn toàn giống như một tiểu nữ sinh biết yêu mà thôi, nhưng nàng rất may mắn bởi vì nàng có những trưởng lão tốt tại tộc xà nhân. Nàng cũng học được cách lấy lòng nam nhân, biết chia sẻ gánh nặng với họ, biết nói lúc nào là hợp lý nhất. Thân mình nữ vương Mỹ Đỗ Toa tiến gần tới Tiêu Sơn, ánh mắt đầy nhu tình của nàng nhìn thẳng về phía Tiêu Sơn. Đôi môi đỏ mọng mê người kia nhẹ giọng an ủi Tiêu Sơn, phu quân, chàng không tin tưởng vào muội muội Tiêu Ngọc cũng nên tin tưởng vào muội muội Tiểu Y Tiên cùng với mấy người hoàng tử yên. Ta tin tưởng với trí thông minh của Tiểu Y Tiên, nàng ấy sẽ biến nguy thành an. Nghe được những lời như vậy của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, ánh mắt Tiêu Sơn có vài phần kinh ngạc. Con người của hắn tò mò quan sát nàng một chút. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa thấy được ánh mắt Tiêu Sơn như vậy nhìn nàng thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa có chút xấu hổ. Ánh mắt này khác hẳn với ánh mắt tham lam, tràn đầy ham muốn và xâm phạm khi nàng trần truồng trước mặt hắn. Ánh mắt này giống như hứng thú, tò mò, ngạc nhiên. Chính ánh mắt này lại khiến cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa cảm giác được có chút xấu hổ. Mỹ Đỗ Toa chớp nhẹ đôi mắt của mình, đôi mắt câu ngươi lảng tránh ánh mắt của Tiêu Sơn. Hai má nàng hơi đỏ ửng lên vì xấu hổ, đôi môi ướt át câu dẫn nam nhân nhẹ nhàng khẽ mở, phu quân. Ngươi tại sao lại nhìn ta như vậy? Nga từ miệng Tiêu Sơn phát ra tiếng hô kinh ngạc. Hắn nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Vẻ mặt Tiêu Sơn giống như đang xuất hiện dấu hỏi khi nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Hắn mỉm cười nói, ta thực tò mò a. Đứng trước mặt của ta liệu có phải lung linh ta từng quen biết hay không? Lung linh của ta cũng biết nói ra điều này thì thật là lạ nha. Hai tay khoanh lại trước ngực. Đầu hắn hơi liếc nhìn trời, sau đó hắn nhẹ nhàng gật đầu vài cái. Ngay tại lúc này thì Tiêu Sơn tiến về phía lung linh. Mũi của hắn giống như mũi chó kề sát thân thể nữ vương Mỹ Đỗ Toa mà nhẹ nhàng hít hít. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa quả thực đã quen với vài hành động biến thái của Tiêu Sơn. Ngay cả nơi mật nhất của nàng hắn cũng từng dùng miệng và mũi thử qua thì hành động này có là gì. Tuy nhiên khi đứng trước cảnh giữa ban ngày ban mặt này thì khiến cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa có vài phần xấu hổ và tức giận. Đúng là mùi thơm của lung linh không có sai a. Khóe miệng Tiêu Sơn hơi cong lên, một bàn tay đưa lên sờ cằm. Vẻ mặt của hắn tỏ ra tò mò nói, không nghĩ tới lung linh nhà ta cũng biết nói những lời như vậy a. ánh mắt nữ vương liếc trắng nhìn về phía Tiêu Sơn. Nàng quả thực vừa bực vừa giận, bởi vì hắn mà nàng đã học rất nhiều cách để lấy lòng của nam nhân. Đến khi nàng nói ra những lời như vậy chỉ để làm hắn an tâm thì hắn lại nhìn về phía nàng một cách quái dị, khiến cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa có vài phần tức giận. Dù hắn biểu hiện ra trêu chọc nàng như vậy nhưng nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng chẳng thèm tính toán với hắn. Nàng mặc dù ở với hắn không lâu nhưng nàng lại hiểu quá rõ con người của hắn. Nàng rõ ràng một điều, hắn đang biểu hiện như vậy vì hắn đang cố gắng che giấu sự yếu đuối của bản thân mà thôi. Tuy nhiên ánh mắt của Tiêu Sơn trong lúc này đang chăm chú nhìn về phía cảnh bầu trời. Bởi vì hành động của Tiêu Sơn mà nữ vương Mỹ Đỗ Toa ngay lập tức cũng quay đầu nhìn về phía bầu trời. Ở phía bầu trời trong xanh, một điểm đen xuất hiện ở phía chân trời. Đôi mắt nữ vương Mỹ Đỗ Toa nheo lại chăm chú quan sát điểm màu đen đang lớn dần lên. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa biết được giữa Tiêu Sơn cùng với sủng thú của mình sẽ có một sự liên kết cực kỳ đặc biệt. Loại này chính là một loại khế ước liên kết với sủng thú. Chủ nhân có thể tùy tiện quyết định sống chết của sủng thú. Nó rất giống mấy loại bí thuật hắc ám trồng vào người mà các thế lực lớn ở trong bóng tối hay sử dụng. Tuy nhiên hai loại này có vài phần khác nhau. Loại thuật hắc ám trồng vào cơ thể người khác thường thường có lẽ là một loại đấu khí hắc ám hoặc phần linh hồn hắc ám, dị hòa, đấu kỹ. Chúng được trồng vào đầu, linh hồn hay ẩn núp ở những nơi bí mật mà người chúng thuật không để ý. Ở khoảng cách nhất định thì người thi thuật có thể thực thi bí thuật khiến cho thuật hắc ám được thực thi, hoặc cứ cách một thời gian nếu như không có người thi thuật tiến hành áp chế thì thuật hắc ám sẽ phát tác dằn vặt người bị trúng thuật, đến cuối cùng giết chết người bị trúng thuật. Loại khế ước của Tiêu Sơn sử dụng với ma thú thì cũng có vài phần khá giống với loại thuật hắc ám. Hắn trồng một phần nhỏ của bí thuật vào linh hồn của ma thú. Tuy nhiên nó thực thi một loại thuật gọi là khế ước. Nó được thiên địa công nhân nếu như cả hai bên đã quyết định lập ra khế ước. Ở một khoảng cách nhất thì hai bên có thể cảm ứng được với nhau cũng như nguy hiểm của họ. Tuy nhiên chủ nhân có thể giết chết ma thú với khả năng gần như vượt qua rào cản về không gian. Nhìn về phía điểm đen ngày một lớn dần thì khóe miệng Tiêu Sơn khẽ mấp máy. Hắn lẩm bẩm, tiên nhi, thân hình khổng lồ màu tím xuyên qua đám mây, toàn thân được bao phủ một bộ vảy màu tím. Những thứ này rõ ràng là của tiểu long nữ khi hóa thành bản thể ma thú. Một thiếu nữ nắm chặt một cái sừng lớn khi đứng trên đầu con ma thú tam trảo tử sắc giao long. Nàng mặc một thân quần áo màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi hồng, cái mũi cao cùng với mái tóc đen mượt mà nhẹ nhàng bay trong gió. Chiếc eo thon thả được quấn chặt trên một chiếc đai lưng màu trắng. Bàn chân thon thả, mềm mại dẫm trên đỉnh đầu tam trảo tử sắc giao long. Cả người nàng phát ra loại khí chất thánh thiện và hòa ái. Con ngươi ngậm tràn lo lắng trong lúc này lại xuất hiện vui mặng. Khuôn mặt của nàng trở nên cực kỳ hưng phấn và vui vẻ khi nhìn thấy được hai chấm đen ở đằng xa càng ngày càng rõ dần. Hình dáng một thanh niên đứng ở trong gió. Hắn mặc một thân quần áo xanh lam dài để hở ngực trần. Mái tóc màu bạch kim nhẹ nhàng phất phơ trong gió.